Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 114, khen thưởng Hải Dương chi tâm dây chuyền, giá trị 140 triệu. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi về nhà, tiểu cơ linh quỷ La Thư Tuyên đem chính mình không đếm xỉa đến. Hướng lão ba La Đông Hoa cáo trạng. La Đông Hoa nghe xong giận không nhịn nổi. Còn đặc biệt đi Vương Quyền chỗ đó xác nhận Giang Thần thân phận. Kỳ Vương Phủ, Thiên Quyền Luật Sở cổ đông, Minh Đức Bệnh Viện cổ đông, Liên Thành hai cái quầy rượu. T. Giang Thần bối cảnh thâm bất khả chắc. Nhất thời, trong nhà lửa giận ngút trời. La Đông Hoa tức nổ tung. La Vĩ ngơ ngơ ngác ngác. Muốn về nhà tìm kiếm nhà ấm áp. Vừa đẩy cửa ra, La Đông Hoa đứng ở trước mặt hắn. La Vĩ hốc mắt nhất thời đỏ lên. Cảm động ủy khuất nhìn lấy phụ thân. Cha, ta liền biết ngươi tốt nhất. Kết quả, ba, La Đông Hoa một bàn tay đem La Vĩ đập tại trên mặt đất. Ngươi cái phế vật này, còn dám trở về. Ngươi có biết hay không ngươi hại ta mất đi một cái rể hiền. La Vĩ bưng bít lấy nóng bỏng mặt. Rể hiền. Trên mặt hoảng sợ, mê mang, đến cùng xảy ra chuyện gì? La Thư Tuyên dò ra một cái đầu, vịn tường nhìn lén, Omega, La Vĩ dây hiểu, qua một tiếng thì khóc, ta con mẹ nó tâm tính sập a. La Thư Tuyên, người có lầm hay không? Ta thế nhưng là người anh ruột a, đinh, đặc thù sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, khen thưởng. Các tia hoàn mỹ tư nhân định chế bản Hải Dương chi tâm dây chuyền một đầu. Giá trị 20 triệu đô la Mỹ, tường tình xem xét. Ta đi, Giang Thần trong đầu nhất thời giật mình. Tư nhân định chế bản Hải Dương chi tâm dây chuyền. Giá trị 20 triệu đô la Mỹ. Cái này chẳng phải là giá trị 140 triệu rồi. Cái kia đến tột cùng là có bao nhiêu Mỹ a? Titanic bên trong, cái này Hải Dương chi tâm dây chuyền. Thế nhưng là trong đó nữ chính chỗ đeo dây chuyền a, có bao nhiêu nữ sinh tha thiết ước mơ một đầu dạng này dây chuyền. Không ít châu báu đại thương hàng năm đều muốn tiếp vào khác biệt giá cả Hải Dương chi tâm định chế. Nhỏ đến mấy trăm ngàn đô la Mỹ, lớn đến hơn một triệu. Nhưng Giang Thần đầu này thế nhưng là cực phẩm trong cực phẩm. Phía trên một đầu 173K, ra Hải Dương chi tâm. Tại nước Mỹ buổi đấu giá từ thiện phía trên đánh ra 18 triệu đô la Mỹ giá cao. Mà Giang Thần đầu này là thế giới đỉnh phong cửa hàng châu báu Cartier. Áp dụng một khỏa 175K, ra màu xanh thăm thẳm lam bảo thạch chế thành. Hình trái tim từ 105 viên khảm nạm tại bạch kim dây chuyền vàng bên trong kim cương vờn quanh. So đầu kia 18 triệu đô la Mỹ càng hơn càng đẹp. Là cho đến nay sang quý nhất một đầu Hải Dương chi tâm. Lập tức, Giang Thần tiếp vào điện thoại. Là đến từ Cartier đế đô cửa hàng tổng giám đốc điện thoại. Giang Thần nói đơn giản vài câu. Thì đã hẹn địa điểm. Lão công. Người muốn đi bận bịu sao? Làm Noãn Yên hơi có thất lạc. Hồ mắt nhỏ nháy. Giang Thần gật đầu. Cười nói. Ta ra ngoài một hồi. Người ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức quay lại. Được. Làm Noãn Yên ngoan ngoãn. Nhón chân lên hôn một cái Giang Thần gương mặt. Nữ sinh đều là ưa thích lãng mạn. Vốn là Giang Thần cũng muốn đưa lễ vật gì cho Làm Noãn Yên. Nhưng một mực tìm không thấy thích hợp lễ vật. Hôm nay đầu này tư nhân định chế Hải Dương chi tâm dây chuyền. Là Giang Thần cho rằng thích hợp nhất lễ vật. Không có cái thứ hai. Sau 15 phút, Giang Thần thu hồi Hải Dương chi tâm. Trở lại Hoa Bân Trang Viên. Trước gọi điện thoại cho Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh 2 phút đồng hồ thì đuổi tới. Giang Thần đưa ra tinh xảo hình vuông hộp trang sức. Nói ra. Giúp ta bố trí một chút phòng tổng thống tràng cảnh. Lãng mạn một chút. Nổi bật ra bên trong sợi dây chuyền này là được. Lưu Tĩnh tiếp nhận. Đáp. Được rồi Giang tiên sinh. Ta cái này đi cho ngài bố trí. Làm xong ta sẽ gọi điện thoại cho ngài. Giang thần đi. Lưu Tĩnh lập tức bắt tay vào làm xử lý. Gọi tới 6 cái hôn lễ bộ tiểu tỷ muội. Tĩnh tỷ, Giang tiên sinh cho nàng bạn gái tặng lễ vật gì à? Chúng ta mở ra xem trước một chút đi. Có thể phụ trợ nó chủ đề. Lưu Tĩnh gật đầu. Liền cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái kia tinh xảo hộp trang sức. Nhất thời, các vị tiểu thư tỷ ánh mắt đều sáng lên. Kinh thán không thôi. Trời ạ, đây là Hải Dương chi tâm dây chuyền. Thật đẹp a, má ơi. Ta thật hâm mộ a, cái này chỉ sợ giá trị muốn vượt qua 100 triệu. Nước miếng của ta đều nhanh chảy ra. Dây chuyền này cũng quá đẹp. Giang tiên sinh đối bạn gái cũng quá tốt rồi bá. Lưu Tĩnh trong đôi mắt cũng hơi hơi hiện thần. Thì liền nàng dạng này địa vị nữ nhân giờ phút này cũng hâm mộ vạn phần. Muốn là Giang thần là bạn trai của mình. Vậy cũng tốt, ta chua nha. Bỏ ra một giờ, bố trí xong. Bên này, Lam Noãn Yên đổi lại một bộ váy trắng. Kéo Giang thần, ngọt ngọt ngào. Trở lại tổng thống của mình phòng. Giang thần quét thẻ, để Lam Noãn Yên đi vào trước. Mở cửa, một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Đập vào mặt, phóng tầm mắt nhìn tới. Đầy phòng đều là bầy khắp đỏ cánh hoa hồng. Một đầu thảm đỏ một đường kéo dài. Lãng mạn, tràn đầy nghi thức cảm giác. Lão công, cái này đây là ngươi chuẩn bị cho ta kinh hỉ sao? Lam Noãn Yên hồ mắt dịch màu liên tục. Hồ nước đã bắt đầu hơi hơi dập dờn. Vào xem một chút đi. Giang thần đóng cửa lại. Nắm Lam Noãn Yên theo thảm đỏ một đường hướng về phía trước. Tại điểm cuối chỗ, Hải Dương chi tâm dây chuyền chiếu sáng rạng rỡ. Tách ra chuyên thuộc về nó hào quang óng ánh. Cao quý, xa xỉ, Lam Noãn Yên đến gần. Nhẹ nhàng nâng lên Hải Dương chi tâm, nhìn về phía Giang thần. Lão công, dây chuyền này cái này. Lam Noãn Yên khó có thể ngưng nghẹn. Trong lúc nhất thời mũi ngọc tinh xảo chua chua. Hốc mắt đỏ lên, Giang thần xoa xoa nàng vuốt tay. Ôn nhu nói, bảo bối, ta đeo lên cho ngươi. Lam Noãn Yên gật đầu. Giang thần ôn nhu cho nàng đeo lên Hải Dương chi tâm. Ở trên người nàng một khắc này, Hải Dương chi tâm cao quý trang nhã, cùng Lam Noãn Yên thiên tiên khí chất hòa làm một thể. Dường như cái này 140 triệu kinh thế chi tác, chính là vì nàng chế tạo riêng đồng dạng. Giang thần trong lúc nhất thời cũng nhìn ngây người. Nguyên bản Lam Noãn Yên chính là 99 cực phẩm nữ thần. Có nó đã đạt tới mắc điểm. Hải Dương chi tâm muốn khóc, ta liền đáng giá không? 0000001 phân. Thích không? Giang thần cười hỏi, thích lắm, đây là chúng ta con thu đến lễ vật tốt nhất. Lam Noãn Yên ôm Giang thần cái cổ, lòng tràn đầy hoan hỉ, hồ trong mắt tràn đầy Giang thần. Giang thần ôm nàng bờ eo thon, cúi đầu hôn lên, môi của nàng rất thơm, rất mềm, cũng rất ôn nhu. Lam Noãn Yên nhắm hồ mắt, cực đẹp dung nhan dần dần ngây ngất. Nàng vô luận dáng người vẫn là nhan trị, đều là mắc điểm cực phẩm. Dạng này người ở giữa vưu vật, vô luận người nào đều là sẽ tâm động. Giang thần đại thủ bắt đầu không đứng đắn, trơn hướng nàng trắng nõn bằng phẳng bắp đùi. Lam Noãn Yên khuôn mặt đỏ bừng, một tiếng, thân thể mềm mại hơi hơi rung động. Thân thể của nàng đã bắt đầu sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Dần dần biến đến kéo dài bất lực. Lại Giang thần động tác phía dưới. Lam Noãn Yên tuyệt mỹ hình chữ S uyển chuyển dáng người. Dần dần nhìn một cái không sót gì. Lam Noãn Yên hồ mắt nổi lên một tầng sương mù. Tình ý mê ly. Nàng ngượng ngùng đóng chặt hai chân. Một đôi 110cm tuyệt thế cặp đùi đẹp. Đẹp không sao tả xiết, giống như một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa, chờ đợi Giang thần hái. Cảnh ban đêm rất đẹp, trong phòng hai người cũng rất ôn nhu. Giờ khắc này, khoảng cách của hai người, triệt để biến thành số âm. Hồi lâu sau, trước sofa một vệt vết máu. Hai người trở lại trên giường. Lam Noãn Yên giống con mèo nhỏ giống như dán tại Giang Thần trên thân. Thanh âm êm dịu nói. Lão công, ta có chút chút đau. Chỗ nào đau à, ta cho ngươi xoa xoa. Giang Thần làm xấu cười một tiếng. Lam Noãn Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Thần. Gắt giọng, lão công ngươi chán ghét. Ta mới không nói cho ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.